Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 413, chuẩn bị cho ta nước tắm đi. Canh 1. Các loại cầu. Bên ngoài phòng phát sinh sự tình, Shinsei cũng không biết, bởi vì lúc này hắn căn bản là không có cách phân tâm. Trong phòng, ngồi xếp bằng trên giường Shinsei lúc này đầu đầy mồ hôi. Hô hấp thoáng có chút gấp rút, một đôi đóng chặt hai mắt có chút rung động, nhưng cũng không có muốn mở ra ý tứ. Trong đan điền, không gian mênh mông như hải dương, cùng ngoại giới nhìn qua căn bản kém xa, làm người ta kinh ngạc, rất khó tưởng tượng. Từ thân thể người bên ngoài nhìn qua nho nhỏ đan điền, nội bộ lại ẩn chứa mênh mông vô biên không gian. Shinsei cái kia khổng lồ chakra điên cuồng xoay tròn áp xúc, trong thân thể ẩn ẩn phát ra trận trận phong lôi tiếng rít. Một giọt lại một giọt màu tím thể lỏng năng lượng ngưng tụ mà ra. Óng ánh sáng long lanh, nguyên bản vẻn vẹn không đến lớn chừng ngón cái thể lỏng năng lượng lúc này đã một đấm lớn nhỏ. Cũng chậm rãi gia tăng lấy. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Shinsei không biết mình đã bế quan bao nhiêu ngày rồi. Lúc này đan điền của hắn bên trong nguyên bản mênh mông như là biển khổng lồ chakra đã biến mất. Không thấy gì nữa. Thay vào đó là một vũng màu tím thanh tuyền. Óng ánh sáng long lanh. Lóe ra thần bí quang hoa. Số lượng mặc dù không có trước đó như vậy kinh khủng, nhưng mà cái này áp xúc ngưng luyện ra tới năng lượng lại là đạt đến vô cùng kinh khủng tình trạng. Một giọt đủ để so ra mà vượt thế giới Hokage bên trong một cái bình thường thượng nhẫn thể nội tất. Cả chakra, có thể nói, nhìn như Shinsei thực lực bây giờ cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Nhưng nếu là hắn hiện tại, cũng tuyệt đối có thể đánh bại trước đó hắn. Thần lực. Đây là Shinsei một lần nữa cho mình trong đan điền cái kia một vũng mới tinh màu tím thanh tuyền mệnh danh, bởi vì nó vô luận là số lượng hay là chất đều vượt rất xa phổ thông chakra cực hạn. Thậm chí vượt xa khỏi tiên thuật chakra phạm trù. Hắn lựa chọn thần đạo. Tự nhiên không phải kiếp trước bên trong nói tới cái chủng loại kia thiên đình chỗ phong. Hưởng thụ nhân gian hương hòa. Dựa vào hương hỏa nguyện lực có thể nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân cái chủng loại kia. Thần đạo, ngưng tụ thần cách, rèn luyện thần thể, lấy thần cách quán thông đại đạo, khống chế các loại pháp tắc, siêu thoát hết thảy, cho dù ngàn vạn vũ trụ phá diệt, hắn vẫn như cũ bất hủ, bất tử bất diệt, đây mới là mục tiêu của hắn. Đương nhiên, hắn hiện tại cách mục tiêu còn kém xa lắm đâu. Dù sao hắn hôm nay chẳng những không có lĩnh ngộ pháp tắc, mà lại ngay cả thần cách cũng còn không có bắt đầu ngưng tụ. Chứ đừng nói là khống chế pháp tắc. Từ từ mở mắt, Shinsei cũng không có lại tiếp tục tiến hành tiếp xuống tu luyện. Nhìn một chút bị chính mình mồ hôi thấm ướt ga giường cùng trong phòng tràn ngập mùi vị khác thường, Shinsei không khỏi cười khổ. Sớm biết lời như vậy, hắn lúc trước liền trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất trên bảng. Hiện tại ngược lại tốt, làm cho bên trong phòng của mình tất cả đều là mùi vị khác thường. Mặc dù không đến mức có bao nhiêu thối, nhưng cuối cùng để cho người ta có chút không thoải mái. Vươn người đứng dậy, Shinsei triển khai tinh thần lực. Trong nháy mắt liền thấy rõ khổng tước thần uy hào bên trên tình huống. Lúc này là giữa ban ngày. Nami cùng Robin hai người không còn khổng tước thần uy hào bên trên. Liền ngay cả Alpha cùng Ino cùng số ít người cũng không biết chạy tới làm gì. Lưu lại trấn giữ. Chỉ có Aokiji cùng Kizaru cùng Rob Lucci bọn người. Đối với Rob Lucci bọn người xuất hiện trên thuyền, Shinsei cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hắn đang bế quan trước đã thông chi qua Nami. Mở ra đã không biết bao nhiêu ngày chưa từng mở ra cửa phòng. Shinsei trực tiếp hướng về phía ngoài trên ban công đi đến. Khalifa mới vừa đi ra hành lang, Shinsei liền thấy được trên ban công đứng đấy xinh đẹp thân ảnh. Chỉ gặp Khalifa mặc toàn đen sắc bó sát người váy ngắn, đem cái kia hoàn mỹ dáng người hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Tùy ý nửa tựa tại trên hàng rào, nhiều hứng thú được nhìn qua nổi sóng chập trùng mặt biển. Một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc. một đầu tú lệ nhu thuận tóc vàng như thác nước rũ xuống sau lưng. Mang theo một bộ tiểu xảo kính mắt, lại càng cho nàng cái kia xinh đẹp dung nhan tăng thêm mấy phần tài trí xinh đẹp. Cái kia lồi lõm tinh tế hỏa bạo dáng người lộ ra thành thục mà tràn đầy dụ hoặc. Từ phía sau nhìn qua, nàng cái kia hoàn mỹ bờ mông bị màu đen bó sát người váy ngắn bao khỏa. Căng đến thật chặt, đường cong hoàn mỹ, xinh đẹp vũ mị cực kỳ, tràn đầy chí mạng đồng dạng lực hấp dẫn. Để cho người ta nhịn không được có loại muốn xông đi lên đem hắn đặt ở dưới thân tùy ý đùa bỡn xúc. Động, Khalifa nghe được sau lưng tiếng bước chân, không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn lại. Nhìn thấy Shinsei tấm kia để nàng ký ức vẫn còn mới mẻ, hỏng mặt đằng sau. Lập tức sững sờ, nhìn qua đi tới Shinsei. Khalifa không khỏi nhớ tới nửa tháng trước tại cái kia dưới mặt đất âm u trong phòng bị Shinsei ôm. Vào trong ngực tùy ý đùa giỡn một màn kia. Sắc mặt lập tức có chút đỏ bừng lên. Bí mật mang theo mấy phần xấu hổ ánh mắt chừng mắt Shinsei. Lại không tự chủ được lui về sau hai bước. Shinsei nhìn thấy Khalifa động tác, không khỏi lắc đầu cười nhạt, trực tiếp hỏi, Khalifa, ta bế quan mấy ngày? Mặc dù chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể xâm lấn bộ não người khác xem xét người khác. Ký ức, nhưng Shinsei nhưng không có yêu thích đó. Dù sao trong đầu bỗng nhiên nhiều hơn trí nhớ của một người. Cho dù là hắn cũng cần không ít thời gian mới có thể đem hắn làm rõ. Lấy cam đoan chính mình sẽ không bị phần này ký ức ảnh hưởng đến. A, vừa vặn nửa tháng, Khalifa đối với Shinsei vấn đề hiển nhiên hơi kinh ngạc. Sau đó đè xuống trong lòng một chút hoảng hốt, nhanh chóng đáp, nghĩ đến người trước mắt này khả năng đã không ăn không uống hơn 10 ngày. Cái này khiến Khalifa không khỏi tạm thời đè xuống nội tâm một tia nổi giận. Có chút hiếu kỳ được đánh giá Shinsei. Chỉ gặp Shinsei một bộ tím trắng trang phục, cái kia thon dài vóc người cao gầy, đơn giản trời sinh vừa xong đẹp móc áo, phong thần tuấn lãng, tóc đen áo choàng, trong mơ hồ, giống như là lóe ra một tia quang mang trong suốt, tuấn lãng gương mặt bên trên, tuấn giật mày kiếm dưới, cặp kia đen kỳ thâm thúy con mắt, để cho người ta nhịn không được bị hắn hấp dẫn, để cho người ta không thể bắt bẻ mũi. Môi hồng răng trắng, khóe miệng hơi vểnh, cái kia trên trán tản ra một cỗ bồng bột khí khái hào hùng. Shinsei cái kia trắng nõn như hài nhi làn da cùng cái kia đen nhánh tỏa sáng mềm mại tóc dài. Quả thực là để làm nữ nhân Khalifa có chút ghen ghét. Làn da chẳng những tốt hơn chính mình, mà lại chính mình một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo màu vàng mái tóc cũng bị so qua. Gia hỏa này đến cùng là dùng cái gì chăm sóc a? Thân là một cái nam nhân tại sao có thể dáng dấp như thế hoàn mỹ? Khalifa trong lòng âm thầm đậu đen rau muống sau khi, cũng không khỏi có chút nhớ nhung nói. Nếu như gia hỏa này không có như vậy, hỏng mà nói. Kia liền càng hoàn mỹ. A, làm sao ta giống như ngửi được một cỗ mùi vị khác thường đâu? Đánh giá trước mắt Shinsei, Khalifa bỗng nhiên nhíu đáng yêu mũi ngọc tinh xảo. Có chút hấp khí lên, bỗng nhiên phát giác được phụ cận tựa hồ lại một cỗ mặc dù không tính thối. Nhưng lại không tốt lắm nghe mùi vị khác thường. Nhà đầu, nghe cái gì đâu, nhanh lên đi chuẩn bị cho ta nước tắm đi. Lúc đầu Shinsei còn muốn đùa giỡn một chút cái này thư ký nhỏ. Lúc này chợt nhớ tới mình trên người mùi vị khác thường. Không khỏi duỗi xuất thủ nhéo nhéo Khalifa cái kia khả ái mũi ngọc tinh xảo. Có chút tức giận nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.